Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử rút kiếm, một đạo u quang màu đồng cổ lập tức tỏa ra. Lâm Tam Sinh có chút không kháng cự lại, lùi về phía sau được hai bước. Kiếm tốt. Thanh Vân Tử lấy tay sờ bốn chữ xuất hải nhập vân trên thân kiếm. Nhập vân, long công tôn thắng bội kiếm, đã chạm qua lôi bộ tam thập lục sát, tùng văn vẫn như vậy, không hề nhuốm sát khí, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, kiếm này với người có chút quan hệ sâu xa. Thanh kiếm này năm đó là La Chân Nhân truyền cho công tôn thắng, mà La Chân Nhân là con cháu của La Công Viễn. La Công Viễn cùng với Diệp Pháp Thiện đều là quốc sư, do Đường Huyền Tông ngự phong. Diệp Pháp Thiện trưởng quản Mao Sơn, La Công Viễn trưởng quản Long Hồ Sơn. Hai người này có quan hệ vốn là sư huynh đệ đó. Diệp Pháp Thiện tính tình quái đản, làm việc theo bản tính, rất thích nổi bật. Việc này cũng giống như Diệp Thiếu Dương vậy. Diệp Pháp Thiện danh chấn thiên hạ, vì đạo môn thiên hạ làm chủ. La Công Viễn tính tình lãnh đạm, giống như Tùng Văn Cổ Định Kiếm, không nóng không lạnh, nhưng đạo pháp không thua gì Diệp Pháp Thiện. Thanh kiếm này tuy là Long Hồ Sơn đích truyền, nhưng cũng xem như là vật tổ của sư thúc Diệp Thiếu Dương. Vậy thì đã cho Diệp Thiếu Dương cũng không phải là người ngoài, không thể nói là không nhận. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong lời này, nhịn không được thoáng nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Cuối cùng cũng biết được thói quen thích chiếm tiện nghi nhỏ của là người học của ai. Thanh Vân Tử mặt già đỏ lên, giả bộ tỏ ra là không có nghe thấy. Thanh kiếm này tuy là đồ tốt, nhưng mà ngươi đã có Long Tuyển kiếm, không cần dùng tới nó. Dạ vâng, con cũng tính tặng nó cho người khác. Sư phụ, người thấy thế nào? Tặng ai? Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lễ Ngọc chu chu môi. Con cảm thấy thanh kiếm này rất hợp với khí chất của nàng, lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng nội tâm tế nhị. Do đó nên để bảo kiếm tặng giai nhân. Nhuế Lễ Ngọc cả kinh. Từ khi nào ngươi lại muốn tặng cho ta? Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi đầu. Đã sớm nghĩ tới, tại chưa có cơ hội nói với cô thôi. Nhuế Lễ Ngọc sửng sốt một hồi. Ta không cần, ta không có học đạo thuật, dùng nó không có phát huy ra uy lực. Chuyện này cô không biết đấy chứ, dùng kiếm không liên quan đến có phải là đạo sĩ hay không, chỉ cần có kiếm quyết là được. Phải không sư phụ? Nếu người không có ý kiến, con sẽ tặng cho nàng. Thanh Vân Tử đáp. Đồ của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Diệp Thiếu Dương xấu xa cười. Kiếm con cũng đã tặng. Sư phụ người lần đầu gặp mặt người ta thì chẳng phải nên tỏ vẻ một chút hay sao? Kiếm quyết của Thất Tinh Long Tuyển kiếm không tương ứng với Tùng Văn Cổ Định kiếm, người hiểu mà. Dạy một bộ kiếm quyết thích hợp cho nàng sử dụng đi. Thanh Vân Tử giật mình hiểu ra. Người một vòng lớn như vậy, hóa ra là muốn lấy đồ của lão tử. Ta sớm không tặng, muộn không tặng, lại cố tình tặng trước mặt ta. Cái thằng quỷ chết tiệt nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương cười ha hả. Nếu như Thanh Vân Tử mắng mình như vậy là chứng tỏ ông đã đồng ý. Bảo kiếm tặng giai nhân, song kiếm hợp bích, đúng là trời sinh một cặp. Ai, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Tam Sinh nhận ra manh mối trong đó, liền khen tặng. Người không được nói bậy. Nhuế Lễ Ngọc liếc hắn, nhưng cũng không phản đối mà nhận kiếm. Rốt cuộc pháp khí tối cao này, vật mà các pháp sư luôn tha thiết mơ ước, đặc biệt là do chính Diệp Thiếu Dương tặng. Bị Diệp Thiếu Dương dây dưa, Thanh Vân Tử đành phải đồng ý truyền thụ cho Nhuế Lễ Ngọc một bộ kiếm quyết. Trong lòng lại mắng Diệp Thiếu Dương, cái thằng nhóc chết tiệt, tán gái mà còn nhờ lão tử hỗ trợ. Chính ta đây là sư phụ, đã dạy ngươi bản lĩnh, giờ còn phải quản đến cả việc tán gái của ngươi nữa. Thanh Vân Tử móc từ trong túi ra một cuốn sổ, vừa bẩn vừa cũ, quỳ trên mặt đất, dùng bút bi mau chóng viết lên đó. Viết đầy một trang giấy, lão xé tờ giấy đưa cho Nhuế Lễ Ngọc, vẫy vẫy tay. Đây là kiếm quyết, cầm đi luyện đi. Nhuế Lễ Ngọc nhìn tờ giấy nhăn nhúm dơ bẩn, dùng mấy chữ viết qua loa, đặc biệt có rất nhiều chỗ chữ viết tùm lum cả lên. Nhìn Thanh Vân Tử bất đắc dĩ. Có phải là người nên viết thêm vài ba câu nữa hay không? Chỉ có phần kiếm quyết này mà giao trách nhiệm cứu vớt thế giới cho cả con sao? Thanh Vân Tử cười ha hả. Cô gái nhỏ, nói cho người biết, kiếm quyết này có tên là Ngự Linh, chữ ngự là thổ. Kiếm pháp này chính là trước thủ sau công, trong thủ có công, tổng cộng có 9 thức. cùng lúc phối hợp với khí chất của Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Đây là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, bởi vì không có bảo kiếm phối hợp cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net